Công lược Nam Phụ, chương 102. Công lược ám vệ ngốc manh, 11. Góc truyện audio.com. Edit, Mia, cũng có thể hiểu vì sao Lăng Phụ ở ngoài cửa lo lắng như vậy, động tĩnh này thực sự là có chút dọa người. Dừng Lăng Vô để đúng lúc ngăn Lãnh Vô lại. Lãnh Vô vẫn còn đang giơ một cái bình gốm sứ để chuẩn bị ném xuống, nghe Lăng Vô để nói thì dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Lăng Vô để, trên mặt đều là nghi hoặc. Lăng Vô Đề muốn đưa tay ra đỡ nhưng nhìn đến hai cái màn thầu trên tay liền thôi. Vì để tránh cho Lăng Phụ ở ngoài cửa nghe được, Lăng Vô Đề tiến gần đến Lãnh Vô nhẹ giọng nói. Tiểu Lãnh, đừng có ném nhanh như vậy, chậm một chút giống như ta lần trước ấy. Lãnh Vô nhìn cô rồi gật đầu. Động tác của hắn chậm lại không ít, ném một ít đồ rồi dừng lại rồi mới ném tiếp. Lăng Vô Đề lại nổi hứng bắt đầu giống. Người không cần quản, người đi đi, Lăng Phụ ngoài cửa đương nhiên không đi, ông nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Mẫn phu nhân ở một bên mở miệng trước. Đề nhi ngoan, con đừng làm loạn nữa. Đây là thánh chỉ của Hoàng thượng tự mình viết, sao con lại đổ lên đầu phụ thân. Tiếng đập phá trong phòng dừng lại, sau đó cô lên tiếng. Con không tin, nhất định phụ thân đã sớm biết, mà cũng không nói cho con. Người gạt con, đúng rồi, hai ngày trước phụ thân đã biết nhưng mà Đề Nhi, phụ thân không nói cho con là vì sợ con buồn. Lăng Phụ nói với Lăng Vô Đề là mới biết hai ngày trước nhưng trên thực tế, Lăng Phụ đã xin Khúc Mặc Nhiên nạp Lăng Nghê Nhã làm phi. Lúc này Khúc Mặc Nhiên vẫn chưa thích Lăng Nghê Nhã, bởi vì do Lăng Phụ mà Khúc Mặc Nhiên còn ghét Lăng Nghê Nhã hơn. Còn Khúc Mặc Nhiên thích Lăng Nghê Nhã kỳ thực là do công lao của Nguyên Thân. Tính tình Nguyên Thân điêu ngoa tùy hứng, chanh chua, vừa đúng đối lập với Lăng Nghê Nhã ôn nhu thiện lương. Từ từ, Khúc Mặc Nhiên đã thích Lăng Nghê Nhã. Lăng Vô Đề chỉ phụ trách tiến công Nam Phụ, cô cũng không có trách nhiệm đi thúc đẩy nội dung phát triển. Cho nên, lúc này cô chỉ diễn một vở nữ phụ ác độc, sau này bất kể Khúc Mặc Nhiên có thích Lăng Nghê Nhã hay không thì cũng mặc kệ. Khúc Mặc Nhiên ca ca, Mặc Nhiên ca ca vì sao lại để thiện nhân Lăng Nghê Nhã kia tiến công làm phi chứ? Vì sao, Lăng Vô Đề mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người bên ngoài nghe tiếng Lăng Vô Đề thương tâm như vậy, kỳ thực Lăng Vô Đề chỉ là đang vừa nhìn Lãnh Vô vừa diễn. Lãnh Vô có chút không hiểu, hắn không biết Lăng Vô Đề đang làm cái gì. Hoàn toàn không hiểu, Lăng Phụ dỗ Lăng Vô Đề nửa ngày, Lăng Vô Đề cũng không chịu mở cửa. Tuy cửa phòng cũng không phải cứng rắn gì, Lăng Phụ muốn mở cũng rất dễ dàng. Chỉ là ông tôn trọng ý muốn của Lăng Vô Đề, nên không miễn cưỡng cô. Lăng Phụ thở dài một hơi, Đề Nhi con phải biết rằng, người phụ thân yêu thương nhất là con, phụ thân sẽ không lừa gạt con. Trong phòng, Lăng Vô Đề ngừng một chút nói thật mặc dù Lăng Phụ là một người xấu thế nhưng không thể không thừa nhận rằng ông thật sự rất yêu thương cô. Lại nghĩ đến kết cục của vở kịch Lăng Vô Đề có chút trầm xuống. Người đi đi con muốn yên tĩnh một chút, nếu Lăng Vô Đề đã nói như vậy, Lăng Phụ liền cho người rời đi hết. Chờ khi người vừa đi, Lăng Vô Đề liền ngả người về phía sau, nằm lên giường. Nhìn màn tre bằng gấm tô châu treo ở phía trên, Lăng Vô Đề có chút dầu dĩ. Theo lý mà nói, cô chỉ cần tiến công Nam Phụ thì đã hoàn thành nhiệm vụ. Những chuyện khác thì cô không cần quan tâm, chỉ là, Lăng Phụ, trong nội dung tiểu thuyết có nhắc đến, Lăng Phụ, để đạt. Góc truyện audio.com, được mục đích không từ thủ đoạn nào, Lăng Phụ là cấp dưới của Khúc Mặc Nhiên, nếu muốn giết Lăng Phụ kỳ thực rất dễ. Nhưng Lăng Phụ lại là nhiếp chính vương, nên Hoàng thượng còn phải xem xét đến dân tâm. Nếu cứ xử tử Lăng Phụ chỉ sợ bá tính sẽ làm loạn lên ngất trời. Cho nên Khúc Mặc Nhiên mới muốn thu thập bằng chứng phạm tội của Lăng Phụ, chỉ là Lăng Phụ làm việc rất sạch sẽ, chưa bao giờ lưu lại chút vết tích nào. Thẳng đến khi tiểu thuyết gần kết thúc, Khúc Mặc Nhiên mới tìm được chỗ Lăng Phụ che giấu Mẫn phu nhân, Nguyên Thân cùng Lăng Kỳ An. Dùng tính mạng ba người để uy hiếp Lăng Phụ rốt cuộc đã nắm chắc thế cục mà vẫn tước vũ khí đầu hàng. Sau đó, Khúc Mặc Nhiên lấy đầu Lăng Phụ, mỗi người đều có một nhược điểm, mà nhược điểm của Lăng Phụ chính là sinh mạng của ba người nàng ấy. Lăng Vô Đề muốn, nếu có thể cô sẽ ngăn cản Lăng Phụ soán vị. Bởi vì nguyên nhân này, mà Lăng Vô Đề vốn dự định nhận được thánh chỉ thì sẽ rời nhà trốn đi, hiện tại liền hoãn lại. Mỗi ngày cô tự giam mình trong phòng, ngoại trừ đưa đồ ăn, tắm rửa, ai cũng không được tiến vào phòng. Thuốc trị thương của Lãnh Vô rất tốt, ngày thứ hai khi Lăng Nghê Nhã tiến công thì cô cũng đã lành hẳn. Bởi vì đã sớm dự định rời nhà trốn đi, nên Lăng Vô Đề đã chuẩn bị đầy đủ ngân phiếu, cũng đủ nuôi sống hai người trong một năm. Thay đổi bộ y phục màu lam nhạt, cột tóc cao, lấy khăn che mặt che khuất nửa khuôn mặt. Đi thôi, Lăng Vô Đề đeo túi xách cười híp mắt nhìn Lãnh Vô mặc trang phục màu xanh ngọc. Mục đích của cô là vừa công lược Lãnh Vô, vừa du sơn ngoạn thủy, đương nhiên cô sẽ không để cho Lãnh Vô núp trong bóng tối. Lãnh Vô cúi đầu nhìn màu sắc y phục của mình một chút, chói mắt sẽ ảnh hưởng đến hành tung của hắn. Chủ nhân, tiểu Lãnh mặc y phục có màu sắc thật đẹp mắt, đẹp. Lãnh Vô ôm lấy hông của Lăng Vô Đề, mang theo cô rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ. Hai người Lăng Vô Đề vừa đi, một bóng người màu đen liền tiến vào trong phòng của Lăng Vô Đề. Nhìn lá thư trên bàn, người kia cầm lấy thư rồi lắc mình bỏ đi. Bên trong thư phòng ở Nhiếp Chính Vương phủ, Lăng Phụ mở thư mà ám vệ đưa, trên đó viết. Phụ thân, mẫu thân, con đi ra ngoài giải sầu một chút. Nữ nhi trưởng thành, chờ con trở lại con cũng sẽ không tùy hứng nữa. Nữ nhi, Lăng Vô Đề, biết có Lãnh Vô theo Lăng Vô Đề, Lăng Phụ cũng không lo lắng. Nghĩ là cho Lăng Vô Đề đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt, nếu thật là như trong thư, chờ nó trở lại, không tùy hứng nữa, vậy thì quá tốt rồi. Lăng Vô Đề viết phong thư này, mục đích là để Lăng Phụ có thể tiếp thu những thay đổi của cô sau khi trở về, cô cũng không muốn phải làm theo cách hành sự của nguyên thân nữa. Để thay đổi tính cách coi như là một cơ hội. Wakakaka, cô thật thông minh nha, nha đầu này, quên đi, tùy nó, có Lãnh Vô che chở, nên an toàn. Rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, Lăng Vô Đề mua một chiếc xe ngựa để khỏi đi bộ. Aya, trường đại học có thi bơi 50 mét, chợt nhớ tới mình đã học 5 năm rồi mà vẫn không biết bơi, cho dù có truyền thống cha anh, cho dù tên của mình gần giống tên của một loài cá. Hận đời, cách chương.